đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1280, đệ nhị thiên mệnh quan. 4. Lên đến đi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một trên mắt Phương. Dù là hắn có nhìn ban đêm năng lực, có thể nhìn đến phạm vi vận y như cũ có hạn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn luôn cảm thấy thiên khải chi trụ phía trên có chút quái dị. Lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lục Châu hướng lấy bên ngoài đi tới. Đám người lần lượt quay người. Chỉ có Triệu Dục một cái người ngơ ngác nhìn Thái Hư hạt giống mầm non. Không bỏ được ly khai. Minh Thế Nhân thấy thế quay đầu. Nói ra, ngươi sẽ không là nghĩ muốn trộm đi hắn a? Triệu Dục cười xấu hổ một lần. Xoay người nói ra, ta ngược lại là nghĩ đâu. Vấn đề là ta cũng không có cái kia bản lĩnh. Hắn hai tay mở ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Phía sau hắn bọn thuộc hạ, từng cái rơi mặt mũi bầm dập. Liền Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đều đi vào lam sắc khu vực. Triệu Dục liền càng không khả năng đi vào. Minh Thế Nhân không tự chủ được nhìn thoáng qua Thái Hư hạt giống. Tâm bên trong sinh ra nghi vấn. Tất cả những thứ này là thiên địa ban đầu liền tồn tại. Còn là cố ý đâu. Như thiên địa ban đầu liền có. Kia trải qua cái này lâu tuế nguyệt trường hà. Trước đây Thái Hư hạt giống đều đi nơi nào đâu. Mà tất cả những thứ này quá huyền thông âm dương. Xảo đoạt tạo hóa. Lệnh nhân xưng kỳ. Như là người làm. Cái gì người có tài đức gì tạo ra thập đại thiên khải chi trụ. Lại vì cái gì cái này làm đâu. Huynh đệ. Không biết rõ lúc nào Triệu Dục đến Minh Thế Nhân trước mặt. Phất phất tay. Minh Thế Nhân vỗ xuống cái trán. Cái này chủng nhàm chán vấn đề. Còn là giao cho thất sư đệ đi. Chính mình lại không am hiểu. Cần gì tự tìm phiền não. Ít lôi kéo làm quen. Minh Thế Nhân quay người ly khai. Triệu Dục cấp tốc đi theo. Huynh đệ. Có thể nhìn một cái hỏi một câu. Ngài vì sao cái này căm thù ta đây. Ta nhóm trước đây chưa từng gặp mặt. Cũng không biết. Tại hạ tự nhận không có đắc tội qua huynh đệ. Nhìn ngươi không vừa mắt. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Ngoặc kép. Ta. Chỗ nào lệnh ngươi không vừa mắt. Ngươi nói cho ta. Ta sửa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người đi ra thiên khải chi trụ. Lần lượt ngẩng đầu nhìn hắc vụ lượn quanh không trung. Vận y như cũ là cao không thấy đỉnh thiên khải chi trụ. Hùng vĩ sừng sững giữa thiên địa. Lục Ngô liền tại bên ngoài chờ đợi. Cầm tới bảo bối rồi. Lục Ngô nhìn đến Lục Châu trong tay lam thủy tinh. Có chút trêu ghẹo đường hầm. Lục Châu chắp tay nói ra. Ngươi có nghi vấn. Cũng không có nghi vấn. Lục Ngô nói ra. Cái này lúc. Đoan Mộc Sinh nói ra. Thái Hư hạt giống còn nhỏ. Không đáng động. Có lẽ 3 vạn năm về sau. Thành thục về sau. Hội rơi có duyên người tay bên trong. Đúng, ta duy trì các chủ. Đám người lần lượt gật đầu. Chỗ nào có cái gì đúng và sai. Lục Ngô nhấc lên cao ngạo đầu lâu. Nhìn lên bầu trời. Thấp giọng nói. Chuột ăn vụng nhân loại thức ăn. Nhân loại nói hắn giảo hoạt. Thậm chí dẫm chết hắn. Nhân loại trộm ong mật mật ong. Lại nói mật ong cần cù. Đúng và sai cho tới bây giờ đều là chỉ có chúa tể giả dùng đến tân trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lục Ngô. Một cái quái thú mà thôi. Lại có như vậy cảm khái. Nói chuyện ở giữa, Lục Ngô đã xoay người lại. Điều chỉnh phương vị, bản hoàng mang các ngươi ly khai. Tìm một chỗ chỗ an tĩnh. Vừa rồi thiên khải chi trụ rung động. Như Thái Hư đám người chạy đến. Tất cả chúng ta đều đi không nổi. Đám người lần lượt lướt về phía Lục Ngô sau lưng. Lục Châu nghe đến cái này lời thời điểm. Ngược lại là sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ nghĩ muốn gặp cái gọi là Thái Hư bên trong người. Nhưng mà nghĩ lại, chính mình thực lực còn không đủ. Át chủ bài cũng không nhiều. Liền bỏ đi ý nghĩ này. Không bao lâu, Lục Ngô mang lấy đám người hướng lấy phương đông lao đi. Tại hắn nhóm ly khai phần sau canh giờ trái phải, phương tây hắc vụ bên trong, bay tới 2 đạo bạch sắc thân ảnh, chớp mắt công phu, liền rơi tại thiên khải chi trụ phụ cận. Hai thân ảnh nhìn lẫn nhau một cái, một trái một phải, kiểm tra bốn phía. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai người tụ hợp, tới chậm, có chân nhân chiến đấu vết tích, khí tức, còn có đạo lực lượng. Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu đã chết rồi, phụ cận thiên tài địa bảo cũng bị hái đi, nhân loại, như trước đây tham lam. Hai người nói xong, lắc đầu, thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại thiên khải chi trụ nội bộ. Hai người nhìn một chút phía trước màu lam nhạt khu vực, quan sát bốn phía biến hóa, cuối cùng nhìn về phía chính giữa thái hư hạt giống. Không có thái hư hạt giống thành thục, vì sao lại truyền lại tín hiệu? Cũng không có tổn hại vết tích, hết thảy bình thường. Hai người đem nội bộ hoàn cảnh tỉ mỉ kiểm tra một chút. Một người trong đó lấy xuống bạch sắc che đầu mặt nạ, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp. Bốn phía khí tức toàn bộ tiến vào mũi miệng của hắn bên trong. Mà sau mở to mắt, nói ra, người tới rất nhiều, khí tức cao thấp không đều. Không đúng, có một loại thành thục vị đạo. Chấm ngoặc kép, hắn di chuyển về phía trước, không ngừng đánh hơi, cho đến lam sắc khu vực bên cạnh. Từ điện hồ đem hắn đánh lui. Hắn lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao, những này người có thể giết chết Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô? Tu vi không đơn giản. Mất cân bằng tiến một bước tăng lên. Thanh Liên chân nhân hẳn là xảy ra chuyện. Này sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hướng thánh điện báo cáo. Thượng đầu có lệnh. Cân bằng người không đến nhúng tay trừ thiên khải chi trụ bên ngoài sự tình. Thái hư hạt giống hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ sợ thượng đầu sẽ không quản. Hai người đứng chắp tay. Nhìn lấy kia hiện ra lam quang thái hư hạt giống. Hắn nhóm mắt bên trong càng lộ ra một chút dị sắc, nhưng mà rất nhanh bị ức chế xuống dưới. Đi đi, hư ảnh lóe lên, hai người biến mất. Cùng lúc đó, Lục Ngô mang lấy đám người tìm được một chỗ yên lặng. Không có bởi vì mất cân bằng hiện tượng mà đi ngang qua hung thú. Phi thường thích hợp nghỉ ngơi. Lục Ngô cũng bởi vì chiến đấu, nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Tới mục đích trực tiếp ngồi nằm xuống dưới. Lục Châu thì là đến giữa rừng. Giống như lần trước, buông xuống Trấn Thọ Thung, thôi động lưu chuyển tốc độ. Triệu Dục cũng bái biệt đám người, trở về Thanh Liên. Lục Châu các loại người đưa mắt nhìn hắn ly khai. Sư phụ, cái này người thân bên trên điểm đáng ngờ rất nhiều, chẳng bằng bắt đến nghiêm hình khảo vấn. Minh Thế Nhân nói ra. Người rất chán ghét hắn. Ta chán ghét người nhiều, hắn tính là một cái. Minh Thế Nhân thẳng thắn nói. Hắn nguyên bản chất không xấu. Có thể sau này, có thể cần hắn. Lục Châu nói ra. Lục Châu nhìn một chút đám người, lại nói, đều tự nghỉ ngơi đi thôi. Lão Phu lại không ngừng gia tăng Trấn Thọ Thung lưu chuyển tốc độ. Vâng, đám người khom người. Đám người rời đi về sau, Lục Châu liền đem Thiên Hồn Châu lấy ra ngoài. Cái này là lần này chiến đấu thu hoạch lớn nhất. Nếu đem Thiên Hồn Châu sử dụng, cung cấp một cái đại mệnh cách, mà trực tiếp vượt qua mệnh quan. Đây đối với một tên tu hành người mà nói, không khác là chí bảo bên trong chí bảo. Trùng hợp Lục Châu ở vào 11 mệnh cách. Cái này Thiên Hồn Châu, đối hắn giá trị cực cao. Hắn không có gấp sử dụng Thiên Hồn Châu, mà là trước lợi dụng Tử Lưu Ly cùng Trấn Thọ Thông lưu chuyển tốc độ. Song trọng hiệu quả gia trì hạ, khôi phục thiên tướng lực lượng. Nửa ngày qua đi, Lục Châu cảm giác được thiên tướng lực lượng khôi phục gần một nửa. Các phương diện trạng thái ổn định lại, mới tế ra mệnh cung. Não hải bên trong tái hiện mệnh cách đồ vị trí, cùng với đối ứng tên gọi. Tác dụng, Thiên Hồn Châu là dung hợp nhiều cái mệnh cách sản vật. Có thể nói, hắn thích hợp bất kỳ một vị trí nào. Bất quá, vì giảm bớt phía sau độ khó, Lục Châu chọn lựa trước mặt đã xuất hiện tương đối vắng vẻ mệnh cách khu vực Minh Châu ra hải cách. Sau đó đem Thiên Hồn Châu hướng mệnh cách khu vực nhấn tới. Cạch, một tiếng vang giòn, Thiên Hồn Châu lại thần kỳ mà thuận lợi trực tiếp áp ra một nửa thân thể ao hãm khu vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.